Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 657, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Thượng, dựa theo lẽ thường mà nói, Ngô Gia Mỹ với tư cách là La Khải đệ tử đồ đệ. Muốn làm lão sư diễn xuất khách quý chẳng những không là cái gì quá mức thỉnh cầu, mà là lão sư cổ động chuyện tốt. Vấn đề là lần này Hỗ Hải mê ca nhạc hội đã có diễn xuất khách quý, cho nên hắn mới cảm thấy do dự. Cũng cái gì thịt nguội buổi hòa nhạc, làm sao vậy sư phụ? Ngô Gia Mỹ nghe ra La Khải làm khó, lập tức làm nũng nói, không được sao? La Khải đành phải lời nói thật, lời nói thật. Da đẹp, lần này mê ca nhạc hội ta bên này đã có mấy cái diễn xuất khách quý. Ngô Gia Mỹ truy vấn, đều có ai a? La Khải hồi đáp, sư mẫu của ngươi, Trương Trạch Nghị, Viên Ca, còn có Phương Vũ, Mạc Lam không có gì nói. 100% là muốn cùng đi La Khải tham gia. Nàng nếu không xuất hiện, chúng mê ca hát cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc cùng thất vọng. Nói không chừng còn có thể truyền ra hai người cảm tình tan vỡ bát quái. Đây là rất có thể. La Khải cùng Mạc Lam yêu đương thời gian đã không ngắn, nhưng mà cùng trong vòng minh tinh tình lữ bất đồng. Hai người tại block thượng thanh tú ân ái vẩy thức ăn cho chó số lần rất ít. Vì vậy liền một mực có lời đồn đãi nói hai người cảm tình xảy ra vấn đề hoặc là đã chia tay cái gì. Đối với những thứ này lời đồn, vô luận là La Khải còn là Mạc Lam đều khinh thường tại phản bác. Dù sao quảng đại đám fan hâm mộ không có bị mang đi tiết tấu là được. Nhưng có chút thời điểm cũng phải phơi nắng cảm tình. Cho nên Mạc Lam khẳng định toán một vị, sau đó chính là Trương Trạch Nghị. Hắn thuộc về chủ động hỗ trợ. Nghe nói La Khải muốn khai mở mê ca nhạc hội, lập tức biểu thị toán chính mình một phần, liền đồ cái náo nhiệt. Tại trong vòng, Trương Trạch Nghị danh tiếng phi thường tốt, đối đãi bằng hữu là nổi danh nhiệt tình hào sảng. Đương nhiên không phải ai cũng có thể để cho hắn chủ động đưa ra hỗ trợ. Chủ yếu là cùng La Khải quan hệ đủ thiết, như vậy một vị bạn bè thân thiết, La Khải đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Về phần Viên Ca, lại nói tiếp cũng là khéo léo. Trương Trạch Nghị cho La Khải gọi điện thoại thời điểm Viên Ca liền ở bên cạnh. Sau đó nói 20 hiệu Viên Ca tại Hàng Châu tham gia một cái đại ngôn hoạt động. Vừa vặn số 22 chạy Hỗ Hải vì La Khải cổ động. La Khải tự nhiên cũng đáp ứng, như thế liền có 3 vị khách quý, cuối cùng một vị chính là Phương Vũ. Phương Vũ hiện tại mờ mờ ảo ảo là tinh mộng truyền thông 1 tỷ. Tại trong vòng không sai biệt lắm là hai tuyến sát lại tiếp cận một đường vị trí. Bình thường các loại thương lượng diễn, thông cáo cùng đại ngôn không ngừng, nhật trình, chương trình trong một ngày sắp xếp tràn đầy. Thế nhưng khi nàng biết La Khải số 22 tại Hỗ Hải khai mở mê ca nhạc hội, lập tức biểu thị mình cũng muốn tham gia, thoái thác hoạt động cũng phải là lão sư cổ động, La Khải còn có thể nói gì, đành phải còn có nàng một cái, như vậy liền 4 cái, 4 vị minh tinh khách quý, kia so với phổ thông buổi hòa nhạc bài diện đều đại. Bởi vậy bây giờ nghe Ngô Gia Mỹ nói nàng còn muốn tới tham gia náo nhiệt, La Khải cảm giác đầu mình có phần đại. Phương Vũ, nếu như nói Mạc Lam, Trương Trạch Nghị cùng Viên Ca đối với Ngô Gia Mỹ mà nói là người ngoài cuộc, như vậy Phương Vũ danh tự xác thực thật sự gai đất kích đáo nàng. Nàng lập tức cầu khẩn nói, sư phụ, ta cũng muốn đi, cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, người khác cho dù Phương Vũ thế nhưng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Ngô Gia Mỹ đương nhiên biết mình vị này sư tỷ, cho nên xuất thân đại gia đình nàng đối Phương Mưa có cảm giác bản năng cảnh giác, bại bởi ai cũng không thể thua cho Phương Vũ. Đây là nàng đơn giản nhất trực tiếp ý nghĩ. Vì để La Khải đồng ý, Ngô Gia Mỹ là không cần nghĩ ngợi địa sử dụng ra làm nũng thần công, quy lực toàn bộ triển khai loại kia, A nha, La Khải cũng bị nàng làm cho não nhân tử đau, nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, lấy tay ra cơ cùng chính mình cự ly. Làm sao vậy? Đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc Mạc Lam tò mò hỏi. Da đẹp tại lăn tăn cái gì a? Vừa rồi nàng nghe không được La Khải cùng Ngô Gia Mỹ đối thoại. Thế nhưng hiện tại chỉ cần lỗ tai không điếc, La Khải cười khổ nói. Nàng muốn làm khách quý, Hỗ Hải mê ca nhạc hội khách quý. Việc này a, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói, đưa di động cho ta. La Khải nhanh chóng đưa điện thoại di động đưa cho bạn gái. Mạc Lam tiếp nhận, huy, cho ăn. Ngô Gia Mỹ tiếng ồn ào nhất thời lập tức im bặt. Trong chớp mắt hoán đổi thành trước kia ngọt ngào âm thanh. Sư nương hào, ngươi hào, chấm ngoặc kép, Mạc Lam mỉm cười cùng nàng trò chuyện lên. Lúc trước mới vừa quen thời điểm, Mạc Lam đối với vị này có chút tùy hứng phản nghịch thiên kim đại tiểu thư cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng về sau Ngô Gia Mỹ bái sư, giữa hai người quan hệ nhanh chóng ấm lên. Tuy ngăn hai địa phương, bất quá Ngô Gia Mỹ thăm hỏi lúc nào cũng tới, thường thường cùng Mạc Lam một trò chuyện chính là nửa ngày thời gian. Hỏi han ân cần rất là nhu thuận. Không chỉ có như thế, Ngô Gia Mỹ biết Mạc Lam thích Chanel đồ vật, Hương Giang bên kia cửa hàng chỉ cần có hàng mới đưa ra thị trường, cũng sẽ ở trước tiên mua được gửi cho Mạc Lam, để cho Mạc Lam đều cảm thấy rất không có ý tứ. Hai người trọn vẹn trò chuyện chừng 10 phút đồng hồ, Mạc Lam mới chấm dứt trò chuyện. La Khải hỏi, như vậy là sao? Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, này cũng chuyện gì xấu, ta đương nhiên là đáp ứng. La Khải bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sớm biết chính là như vậy kết quả. Mạc Lam ha ha a, đứng dậy đi tới cho hắn một cái môi thơm, nói, liền nàng cái cuối cùng. La Khải nhịn không được cười lên, hắn mãnh liệt phóng người lên, mở ra hai tay ôm lấy chính mình bạn gái. Sau đó tại Mạc Lam trong tiếng kêu sợ hãi mang nàng nặng nề mà áp trên giường. Tạch, Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa, tung hoành tứ hải, kịch tổ chỗ phòng chụp ảnh trong. La Khải dùng sức vung xuống tay, thanh âm hắn rõ ràng truyền tới ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Bầu không khí rồi đột nhiên ngưng tụ, La Khải thong thả địa đứng dậy, nói, ok. Phảng phất như là một giọt máng xối nhập dầu nóng, phòng chụp ảnh trong một mảnh xôn xao, kịch tổ nhân viên công tác tất cả đều lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đi qua một tháng bận rộn, tung hoành tứ hải, ở chỗ này màn ảnh toàn bộ quay chụp hoàn thành. Qua mấy ngày đem di chuyển quân đội nước Pháp tiếp tục quay chụp. Mặc dù nói cự ly bộ phim này chính thức hơ khô thẻ tre còn có thời gian rất lâu, thế nhưng công tác viên mãn địa cáo một giai đoạn, một đoạn cũng là đáng phải cao hứng sự tình. Chung quy tại quay chụp trong quá trình tuy có khó khăn trắc trở, lại không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. La Khải cười nói, mọi người vất vả, buổi tối Lệ Tinh khách sạn tiệc đứng, ta mời khách, tất cả mọi người, một người là đập không đồng nhất bộ đại điện ảnh. Không có mấy trăm vị kịch tổ nhân viên vất vả khổ cực nỗ lực, quay chụp công tác tuyệt sẽ không như thế thuận lợi. La Khải đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc mời khách. La đạo vạn tuế, không ít người nhất thời phát ra tiếng hoan hô. Tung hoành tứ hải, kịch tổ bình thường đãi ngộ liền coi như không tệ. Ví dụ như mỗi ngày đính cặp lồng đựng cơm đều là tiêu chuẩn cao. Khác kịch tổ hơn 10-21 phần. Bọn họ đều là ăn 3-40, hơn nữa thỉnh thoảng còn có chút phúc lợi. La đạo, chấm ngoặc kép, vừa mới đập hết chính mình phần diễn Vệ Hạo Phàm đi tới. Thái độ cung kính, La Khải cười gật gật đầu. Hôm nay biểu hiện không tệ, bất quá nước Pháp bên kia hí liền không tốt đập. Ngươi có chịu khổ chuẩn bị tư tưởng. Kịch tổ đi đến nước Pháp quay phim, cũng không phải là đi nghỉ phép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.